Đương nhiên, môn phái và thế gia không có khả năng trơ mắt nhìn, nên hè nhau gây áp lực rất mạnh, khiến lục phiến môn không thể bành trướng, phải luôn duy trì ở một số lượng tiêu chuẩn. Hơn nữa, môn phái và thế gia còn yêu cầu triều đình lập võ tiến sĩ bảng 3 năm một lần, không được thiếu đệ tử tục gia theo họ thôi của chân võ. Trong lục phiến môn, mỗi thành là một đất riêng, bao gồm cả khu vực nông thôn quanh đó, lập nên một chi sự bộ đầu, hai danh quyết bộ đầu cùng giải quyết công việc, 10 chính ấn bộ đầu, 10 ban bộ khoái, mỗi một quận thành có một chủ quản, một ngân chương bộ đầu và phó thủ thanh thụ bộ đầu, hồ báo bộ đầu tinh nhuệ, mỗi một châu thành có kim chương bộ đầu và tử thụ bộ đầu, thần đô có lục phiến môn tổng bộ, có bát đại thần bộ, có phong hầu tư tức tổng bộ đầu. Lục phiến môn tổng bộ đầu, 6 chữ này rất lừng danh trên giang hồ, nhiều cường giả nghe tên đã sợ mất mật. Người này không có tên trong địa bảng, nhưng ai cũng biết ông ta có thực lực 10 thứ hạng đầu của địa bảng. Vừa rồi là Thương Lan và Tử Thương quyết đấu, Đường Nhẫn đi thẳng vào vấn đề. Cái gì? Hoàng Chi Thanh kinh hãi, 4 thế gia nội chiến. Đường Nhẫn nói, Diệp Tiểu Tam đã chết, bị tà thần chiếm lấy nhục thể, châm ngòi các thế gia và Hoán Hoa kiếm phái đánh nhau. Dưỡng tà thần, Hoàng Chi Thanh biến sắc, chuyện này nghiêm trọng hơn thế gia nội chiến rất nhiều, thế gia đánh nhau còn biết thu liễm, biết. Góc truyện audio.com, khắc chế vì uy nghiêm của triều đình, nhưng dưỡng tà thần giả làm việc ngoan độc thích huyết tế, nếu bị tà thần khống chế, sẽ gây nên sinh linh đồ thán. Đường Nhẫn kể giản lược lại mọi việc, Mạnh Kỳ bổ sung thêm phong cách ra tay của An Thị, và đặc điểm trưởng lực của Nầm Tử cao lớn. Hoàng Chi Thanh càng nghe càng trịnh trọng. Đặc điểm đó hẳn là một trong 19 nhân ma của Diệt Thiên Môn, Tiết Thủ Nhân Ma. Mạnh Kỳ cả kinh, Tiết Thủ Nhân Ma. Hắn không chỉ sửng sốt về khả năng thu thập tư liệu phong phú của lục phiến môn, chi sự bộ đầu lại biết rõ nhân vật giang hồ như lòng bàn tay, vừa nghe miêu tả liền có thể biết là ai, càng kinh ngạc với 4 chữ Tiết Thủ Nhân Ma. Nếu người vừa rồi giết là Tiết Thủ Nhân Ma, vậy người hắn gặp trên thuyền là ai? Chẳng lẽ là Thiện Tú Mi vì điếu con rể, mà mời người tới diễn anh hùng cứu mỹ nhân? Hoàng Chi Thanh thấy hắn kinh ngạc thì giải thích, Tiết Thủ Nhân Ma và Hoan Hỉ Nhân Ma thường xuất hiện ở Hoàn Châu, nên bản quan biết rất rõ, nếu là cường giả châu khác thì phải trở về xem lại tài liệu rồi. Như thế xem ra An Thị có lẽ là Hoan Hỉ Nhân Ma, kẻ chiếm nhục thân của Diệp Tam thiếu chính là Thiên Diện Nhân Ma, hèn gì Thiên Diện Nhân Ma lại là nhân ma thần bí nhất trong 19 nhân ma, thì ra là vì dung mạo trăm biến, học được chiêu dưỡng tà thần. Hắn tăng âm lượng, ra lệnh cho đám bộ đầu thủ hạ. 3 người các ngươi phân ra đi Đường gia, Vạn gia, Lăng gia, báo việc này cho các vị trưởng lão, cần phải giết hết lô đình của tà thần, không được cho hắn cơ hội sống lại, cũng thỉnh trưởng lão Vạn gia và Lăng gia mang liệu nguyên thương và phiên vân đao đến Diệp gia hội hợp. Ngươi trở về lục phiến môn, mở hộ thành đại trận, phái hết bộ khoái ra trận, phong tỏa mọi lối ra vào, kiểm tra từng cái một, không để lô đình của tà thần trốn thoát. Người đi trục thủy viện, thỉnh vương tái vương công tử đến Diệp gia, việc này có liên quan tới vương gia, hạo nhiên chi khí khắc chế được tà thần, phải thỉnh hắn ra tay. Hoàng Chi Thanh nhìn 3 người Mạnh Kỳ, Tề chủ sự, Đường nhị thiếu gia, Nhẫn công, thỉnh cầu các ngươi cùng ta tới Diệp gia, vừa để tìm tà thần vừa xử lý Diệp gia. Được, Mạnh Kỳ dứt khoát trả lời. Tề Chính Ngôn gật đầu, mặc kệ đấy có phải Thiên Diện Nhân Ma hay không, dưỡng tà thần giả đều phải chết. Bên ngoài Diệp phủ, Mạnh Kỳ quay về chốn cũ, nhưng đã đổi sang một thân phận khác. Hộ vệ canh cửa không còn, cả Diệp phủ không có một thanh âm nào truyền ra, im lặng đến mức người ta nổi cả da gà. Cẩn thận, Hoàng Chi Thanh nói ngay, có oán độc lên đến tận trời, có huyết khí lan tràn. Vương Tái Sách trường kiếm chạy tới, trầm giọng nói, hẳn là đang hiến tế, phải cản ngay. Gương mặt chữ điền ẩn hàm hận ý, bị Diệp Tam mà nói thẳng ra là Thiên Diện Nhân Ma lấy ra đùa bỡn, làm có chút thẹn quá thành giận. Cứu người như cứu hỏa, mọi người cùng xông vào Diệp phủ. Vương Tái đi trước, đám Mạnh Kỳ chạy sát theo sau, bên trong không thấy một gia đinh hay người hầu, ven đường toàn là xác chuột chết và sâu bọ. Đến ngoài đại sảnh Diệp gia, là những thi thể xếp thành hàng, làn da trắng nhợt như không còn chút máu, dưới đất cũng không có một giọt máu nào. Vương Tái bước vào đại sảnh, bên trong thi thể chất thành núi, ở giữa là một người đang đứng, hắc khí lượn lờ quanh người hắn vẫn còn một tầng máu, đang không ngừng chui vào trong cơ thể. Tử Thương, góc truyện audio.com, lơ lửng ngay trước mặt hắn, bị máu bao phủ, chưa cảm ứng được nguy cơ của gia tộc để tự kích phát. Các ngươi tới để triều bái chân thần, Thiên Diện Nhân Ma với vẻ ngoài Diệp Tam uy nghiêm lên tiếng hỏi, âm thanh chấn cho nóc nhà run rẩy, bụi bặm rơi ra. Cách chương.